Chương 342, Hy vọng. Mộ Y Cao Y sân khấu công nhân viên dồn dập kết bè kết lũ địa hướng tới quán triển lãm bên ngoài đi đến, liền ngay cả Hạ Nhược Phi QNZ cùng đi theo đi ra ngoài. Một cái viên nghệ xã bạn học bị Hạ Trình điểm danh, một mặt không tình nguyện lưu lại nhìn bãi. Quả nhiên, ngay ở tất cả mọi người tụ tập ở mặt sảnh nơi liệt hảo đội về sau, tổ ủy hội công nhân viên liền bắt đầu đem vào vây 30 bồn hoa cỏ đều dọn ra, ở lâm thời dựng đài chủ tịch trước chỉnh tề gặt ra. Lại một lát sau, bình ủy nhóm từ văn phòng đi ra, trong đó bình ủy tổ trưởng Trần Đông Bách cầm trong tay một tờ giấy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đi thẳng tới đài chủ tịch ngồi xuống. Ngoại trừ Trần Đông Bách ở ngoài, còn có hai người khác QNZ cùng nhau lên đài chủ tịch, cái khác bình ủy thì lại đều trực tiếp ở dưới đài an vị. Lên đài hai người, một người trong đó chính là vừa nãy một mực cùng đi bình ủy nhóm nông đại lý phó hiệu trưởng. Làm Hạ Nhược Phi nhìn thấy một vị khác trước ngực mang theo màu xanh lam bình ủy tiêu chí bài ông lão lúc, không nhịn được ngẩn người một chút. Đây không phải Tam Sơn Đại học Điền giáo sư sao? Giang Duyệt mấy người cũng ngay lập tức phát hiện Điền giáo sư. Giang Duyệt không nhịn được nhỏ giọng kinh hô, du du, đây không phải ông ngoại ngươi sao? Hạ Trình cũng không nhịn được nói ra, ồ Điền giáo sư đến đây lúc nào? Lộc Du nói ra, hồ lão sư tới không được, trường học liền để ngoại công ta ra tay đến làm cái này bình ủy. Ngươi làm sao không nói sớm a, hại chúng ta phí công lo lắng một hồi. Giang Duyệt hờn rồi nói. Lộc Du vờ ơ y tay nói ra, ta cũng không biết lão nhân ra người có tới hay không a, ta lúc ra cửa hắn còn chưa làm quyết định đây, bất quá ta đã nói với hắn, Hạ Nhược Phi ngày hôm nay cũng tới nói xong. Lộc Du như có điều suy nghĩ nhìn một chút Hạ Nhược Phi, không có tiếp tục nói nữa. Điền giáo sư đức cao vọng trọng, dưới tình huống bình thường loại hoạt động này hắn là không biết tham gia trò vui. Nhưng là hôm nay mặc dù tới chậm một ít, nhưng dù sao cũng là đến rồi, nghĩ đến quá nửa là hướng về phía Hạ Nhược Phi tử. Quả nhiên, Điền giáo sư rất nhanh sẽ ở trong đám người tìm được Hạ Nhược Phi đoàn người, hắn thậm chí không có cùng ngoại tôn nữ của mình Lộc Du chào hỏi, liền hướng về phía Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười. Hạ Nhược Phi cũng liền gấp hướng Điền giáo sư mỉm cười hỏi thăm một chút. Ngồi ở đài chủ tịch chính giữa Đông Nam tỉnh Hiệp hội Hoa Cỏ hội trưởng Trần Đông Bách háng giọng một cái. Đem lời ống chuyển đến trước người mình, mở miệng nói ra, các vị lãnh đạo, lao sư, các bạn học, đi qua chúng ta bình ủy tổ hơn 2 giờ đóng cửa hội nghị, lần này hoa cỏ hội chợ vàng bạc huy chương đồng đã ra đời. Trên đài chủ tịch lý phó hiệu trưởng cùng điển giáo sư đều mang vẻ mỉm cười, ngồi nghiêm chỉnh. Không cùng chính là lý phó hiệu trưởng bởi vì không hề là bình ủy, vì lẽ đó kỳ thực còn không biết bình ủy tổ cuối cùng giám khảo kết quả. Vì lẽ đó nét cười của hắn bao nhiêu mang theo chút căng thẳng. Trần Đông Bách tiếp theo nói ra, ở ta tuyên bố kết quả trước tiên hướng về mọi người giới thiệu trên đài hai vị lãnh đạo cùng chuyên gia, vị này tin tưởng mọi người đã hết sức quen thuộc, là chúng ta Nông Lâm Nghiệp Đại học Lý Phó Hiệu trưởng, mà ta bên tay phải vị này, là Tam Sơn Đại học Điền Giáo sư, hắn là lâm thời thế thân bởi vì bệnh không cách nào tham gia bình ủy công tác hồ lao sư, gia nhập chúng ta bình ủy tổ. Điền giáo sư mỉm cười mở ra microphone, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Dưới đài lao sư cùng bạn học cũng đều rất cho mặt mũi vỗ tay hỏi thăm. Điền giáo sư có thể nói là đức cao vọng trọng, ở học thuật giới rất nổi tiếng, mà lại là hưởng thụ quốc gia đặc thù tiền trợ cấp già chuyên gia. Hắn sở tổng sự tỉnh sinh vật công trình chuyên nghiệp, cùng Nông Lâm Nghiệp Đại học rất nhiều chuyên nghiệp đều thuộc về giao nhau ngành học. Bình thường học thuật giao lưu hoạt động QNZ không ít. Bởi vậy nông đại sư sinh nhóm đối với hắn hết sức quen thuộc. Trần Đông Bách nói ra, Điền giáo sư học thuật bận rộn, là hơn một giờ trước mới chạy tới chúng ta bình ủy tổ. Nếu như sớm biết Điền giáo sư muốn tham gia, ta là vô luận như thế nào cũng không dám khi này cái bình ủy tổ trưởng, mặc kệ là học thuật trên vẫn là tư lịch bên trên, Điền giáo sư đều cao hơn ta nhiều lắm. Điền giáo sư cười ha hả nói ra, Trần hội trưởng, ngươi cũng không nên khách khí. Thuật nghiệp hưu chuyên công mà vấn đề này liền không cần xoắn xuýt, mọi người vẫn chờ ngươi tuyên bố kết quả đây, ta muốn cùng học nhóm nên đều đã không thể chờ đợi đi. Dưới đài lộ ra một trận thiện ý cười vang. Xác thực, bọn họ đối với ai đảm nhiệm bình ủy tổ trưởng cũng không có hứng thú, bọn họ quan tâm đều là lần này giải thưởng rơi vào nhà nào, đặc biệt là huy chương vàng thuộc về Càng La tác động rất nhiều trái tim con người. Trần Đông Bách cười ha hả nói ra, hảo vậy chúng ta phía dưới liền trực tiếp tuyên bố thu được thưởng đưa dương hoa cỏ. Thu được năm nay Đông Nam tỉnh hoa cỏ hội chợ huy chương đồng đưa dương hoa cỏ là Lộ Đảo Đại học tiến cử hải đường 4 mùa, Phổ Châu Trường Sư Phạm Học Viện tiến cử Hoa Mẫu Đơn Mở Phú Quý, Tam Sơn Công Trình Học Viện tiến cử Cây Mã Đề Trần Đông Bách liên tiếp tuyên bố thu được huy chương đồng năm cái đưa dương tác phẩm. Đoạt giải tác phẩm vị trí trường đại học sư sinh tự nhiên là vui mừng khôn xiết, đương nhiên QNZ có người tương đối thất vọng, thì như lộ đảo đại học cái kia buồn hải đường bốn mùa, bọn họ là hy vọng có thể xung kích huy chương bạc, không nghĩ tới nhưng chỉ là thu được huy chương đồng. Này năm cái tác phẩm bên trong đã không có Tam Sơn Đại học Ngọc Sư Tử Mạc Lan, cũng không có Đông Nam Nông Lâm Nghiệp Đại học Dương Thị Tố Hà. Giang Duyệt đám người một trái tim vẫn luôn lơ lửng, chỉ lo trực tiếp liền nghe đến Ngọc Sư Tử tên Mạc Lan, mãi đến tận Trần Đông Bách tuyên bố xong huy chương đồng thu được thưởng hoa cỏ về sau, bọn họ mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời bọn họ lại có chút lo được lo mất, cũng không biết Mạc Lan có thể hay không bị liệt vào huy chương bạc tác phẩm. Hoặc là ép căn bản không hề thu được thưởng Hạ Nhược Phi đúng là một mặt ung dung, hắn đối với cái kia buồn Ngọc Sư Tử vẫn là rất có lòng tin, mặc dù nói cướp đoạt huy chương vàng nắm chắc cũng không phải là 100%, nhưng ít ra không đến nỗi là cái huy chương đồng. Trần Đông Bách tuyên bố xong huy chương đồng về sau, hơi hơi dừng một chút, sau đó thay đổi một tờ giấy, tiếp tục nói ra, phía dưới ta tuyên bố huy chương bạc thu được thưởng hoa cỏ. Dưới đài sư sinh nhóm nhất thời dựng lên lỗ tai đến, chỉ lo bỏ sót tin tức trọng yếu. Ngồi ở Trần Đông Bách bên người Lý Phó Hiệu trưởng QNZ hơi có chút căng thẳng, hắn hữu tâm nghiêng đầu liếc trộm một chút trên giấy thu được thưởng kết quả, nhưng ở trước công chúng dưới con mắt mọi người nhưng lại muốn duy trì lãnh đạo rụt rè, khẳng định là không tốt làm như vậy, vì lẽ đó chỉ là mang theo một tia có chút cứng ngắc mỉm cười ngồi nghiêm chỉnh. Huy chương bạc thu được thưởng tác phẩm là Trần Đông Bách hơi dừng lại một chút, nói, Đông Nam Đại học Sư Phạm tiến cử Thủy Tiên, Đông Nam Cảnh sát Học viện tiến cử Đinh Hương, cùng với Đông Nam Nông Lâm nghiệp Đại học tiến cử Trần Đông Bách nói đến đây thời điểm hơi hơi dừng một chút, dưới đài Tam Sơn Đại học viên nghệ xã các bạn học cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên, trong lòng hô, Dương Thị Tố Hà nếu như Nông Lâm nghiệp Đại học Dương Thị Tố Hà thu được huy chương bạc, như vậy bọn họ này buồn Ngọc Sư Tử Mạc Lan liền vô cùng có khả năng thu được huy chương vàng nhưng mà... Trần Đông Bách hiển nhiên cũng không nghe thấy Tam Sơn Đại học viên nghệ xã các bạn học tiếng lòng, hắn khẽ mỉm cười tiếp theo nói ra, quả dưa là cúc ai ư trước mặt tiếng thở dài là Tam Sơn Đại học viên nghệ xã các bạn học phát ra, mà mặt sau càng lớn tiếng hoan hô thì lại đến từ ở Nông Lâm nghiệp Đại học. Bọn họ đưa phát triển hoa cỏ bên trong có hai buồn đều vào vây quanh cuối cùng quyết tuyển, mà tương đối hơi yếu quả dưa là cúc dĩ nhiên cù nở dê thu được huy chương bạc, nói như vậy. Cái kia buồn Dương Thị Tố Hà hẳn là nhất định thu được huy chương vàng làm chủ nhà, đồng thời thu được vàng bạc hai cái giải thưởng. Lần này thật đúng là mặt giải Trần Tùng là nông đại bên kia làm cho lớn tiếng nhất, hắn còn 10 phần khoa trương làm cái phân chấn vung quyền thủ thế, sau đó mang theo thị uy vẻ mặt nhìn. Về phía Tam Sơn Đại học bên này, Tam Sơn Đại học các bạn học thì lại có vẻ hơi thất lạc. Bọn họ có thể sẽ không cảm thấy cái kia buồn Dương Thị Tố Hà liền huy chương đồng đều không lấy được, nếu hiện tại không có tuyên bố, cái kia thu hoạch huy chương vàng 8 phần 10 chính là cái kia buồn Dương Thị Tố Hà. Lần này thua thật đúng là hoàn toàn nhưng là, phía bên mình Ngọc Sư Tử Mạc Lan, cũng không trở thành liền cái huy chương đồng đều không lấy được a lẽ nào là bởi vì bản trừa NG Ho Cờ Lao Sư không có tham gia bình ủy tổ. Vì lẽ đó bị không công chính đối xử phải biết điển giáo sư nhưng là sau đó mới chạy tới. Hơn nữa điển giáo sư tiền kỳ cũng không có tham dự công việc này. Hắn thậm chí khả năng cũng không biết cái kia buồn Ngọc Sư Tử Mạc Lan chính là Tam Sơn Đại học tiến cử. Ngồi ở trên đài chủ tịch Lý Phó Hiệu trưởng nụ cười trên mặt rốt cục lại trở nên tự tin lên, nhiều hơn mấy phần hòa ái dễ gần. Mà điển giáo sư Thủy Chung là một bộ vân đạm phong khinh nụ cười. Mọi người dựa vào nét mặt của hắn trên hoàn toàn nhìn cũng không được gì. Giang Duyệt đã có chút nước mắt rưng rưng, liền đứng ở Na Nở Dê bên cạnh Hạ Nhược Phi thấy thế, thấp giọng an ủi, Giang Duyệt, đừng có gấp, huy chương vàng không phải vẫn không có tuyên bố sao nhưng là nông đại Dương Thị Tố Hà Giang Duyệt tâm tình hạ nói. Hốc mắt của nàng đều có chút đỏ, mọi người vì lần này hoa cỏ hội chợ bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, hơn nữa Hạ Nhược Phi hai lần thần kỳ ra tay. Đầu tiên là đem Mạc Lan từ chết héo biên giới cứu vớt trở về, tiếp theo lại tiêu tốn 3 ngày thời gian để này buồn Mạc Lan phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nan Nở Dê cảm thấy trong lúc này Hạ Nhược Phi khẳng định là bỏ ra rất nhiều, nếu như lần này hội chợ không thu hoạch được một hạt nào, hơn nữa còn muốn thua trận cùng Trần Tùng cá cược, vậy thì thật là quá không công bằng. Hạ Nhược Phi hơi cười nói ra, chỉ cần không có cuối cùng tuyên bố, liền tất cả đều có khả năng lùm. Giang Duyệt khẽ gật đầu, nghe xong Hạ Nhược Phi về sau, nỗi lòng của nàng QNZ hơi hơi bình phục một ít. Hạ Nhược Phi thì lại nheo mắt lại nhìn một chút đài chủ tịch, cũng cảm thấy ngày hôm nay này tuyên bố kết quả ở là có chút quỷ dị. Nếu như cuối cùng thực sự là Dương Thị Tố Hà nắm đến huy chương vàng, mà Ngọc Sư Tử Mặc Lan thì lại liền huy chương đồng đều không có mò được, e sợ kết quả này sẽ bị tất cả con tin nghi đi. Dù sao mặt sau hai ngày, những này hoa cỏ cũng là muốn tham gia triển lãm, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết ra, trừ phi bình ủy con mắt mù, bằng không làm sao có khả năng xuất hiện kết quả như thế. Đây lúc này, trên đài chủ tịch Điền giáo sư vô tình hay cố ý nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hai người bốn mắt đối lập lúc, Hạ Nhược Phi cảm nhận được Điền giáo sư trong mắt ẩn hàm một nụ cười, trong lòng nhất thời an định rất nhiều. Một trận nho nhỏ ồn ào, chúc mừng về sau, bên trong hội trường rất nhanh lại yên tĩnh lại. Bởi vì mọi người đều biết, kế tiếp là muốn công bố năm nay hoa cỏ hội chợ to lớn nhất giải thưởng. Huy chương vàng. Ai thu được huy chương vàng, không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành năm nay hội chợ to lớn nhất được lãi. Trên đài Trần Đông Bách phảng phất cố ý thừa nước đục thả câu dường như, không nhanh không chậm đem trong tay tờ giấy kia thả xuống, sau đó lại chậm rãi cầm lấy cuối cùng một tấm màu đỏ đóng dấu giấy, chậm rãi triển khai. Tất cả mọi người nín thở. Trần Đông Bách trên mặt mang theo dáng tươi cười nói ra, phía dưới ta rất vinh hạnh tuyên bố, thu được năm nay Đông Nam tỉnh trường Đại học Hoa Cỏ Hội chợ huy chương vàng. Tác phẩm là Trần Đông Bách nhìn quanh một tờ UN, nhìn đài sau từng trường khẩn trương mặt, hắn tựa hồ rất hài lòng tự mình thừa nước đục thả câu hiệu quả, mỉm cười tiếp tục nói ra, Đông Nam Nông Lâm Nghiệp Đại học tiến cử Hoa Lan Dương Thị Tố Hà Trần Tùng trước vẫn luôn nín thở, con mắt nhìn chằm chằm trên đài Trần Đông Bách. Miệng, làm Dương Thị Tố Hà mấy chữ này từ Trần Đông Bách miệng bên trong nói lúc đi ra, Trần Đông lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên, hắn nắm chặt nắm đấm cao giọng hoan hô, gương mặt đỏ bừng lên, kích động trong lòng lộ rõ trên mặt. Liền ngay cả bên cạnh viên nghệ xã xã trưởng Mạnh Châu đều không có hắn biểu hiện kích động như thế. Trần Đông hoan hô QNZ lập tức dẫn nổ toàn bộ hội trường, nông đại các bạn học vị trí khu vực càng la thành vui mừng hải dương. Ngược lại, Tam Sơn Đại học bên này nhưng là ý hên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người cảm thấy không thể nào tiếp thu được kết quả này. Thua, hơn nữa thua phi thường thảm, liền cái huy chương đồng đều không có năm đến. Tại sao lại như vậy này không khoa học? Tất cả mọi người trong lòng giờ khả cờ na y đều là ngũ vị tạp trần, có không cam lòng, có phẫn uất, có hay không lại, QNZ có mê man, chỉ có Hạ Nhược Phi như có điều suy nghĩ nhìn một chút trên đài vẫn như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười Điền giáo sư. Ngay ở dưới trận tiếng hoan hô, chúc mừng âm thanh vang lên liên miên thời điểm, Trần Đông Bách đối mịp rổ phổn lớn tiếng nói ra, các bạn học xin mọi người yên lặng một chút. Trần Đông Bách liên tục kêu vài âm thanh, trong sân mới chậm rãi yên tĩnh lại, trên mặt của hắn lộ ra một tia có chút lúng túng nụ cười, hắn không nghĩ tới bọn học sinh nhiệt tình cao như thế, thậm chí ngay cả hắn đều không có nói chuyện, liền trực tiếp bắt đầu hoan hô chúc mừng. Đúng, Trần Đông Bách lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn thấy mọi người dần dần an tĩnh, rồi mới hướng mịp rổ phồn tiếp tục nói ra, các bạn học, xin mọi người nghe ta nói hết lời. Năm nay hội chợ mọi người đưa phát triển hoa cỏ phẩm chất cũng rất cao. Toàn thể trình độ so với 2 năm trước lần trước hoa cỏ hội chợ cao hơn rất nhiều. Đặc biệt là hai buồn hoa cỏ phẩm chất không phân sản sản, đều là tương đương ưu tú. Chúng ta bình ủy tổ chuyên gia, các thầy giáo đối với này hai buồn hoa cỏ cũng là tranh luận không ngừng, cho nên mới ở cuối cùng quyết tuyển giai đoạn hao tốn thời gian lâu như vậy. Trần Đông Bách nói đến đây, dưới đấy đã 10 phần an tĩnh, tất cả mọi người tương đương chăm chú lắng nghe. Nông đại bên này Trần Tùng tựa hồ ý thức được có cái gì không đúng. Nay Trần hội trưởng thật giống lời nói mang thâm ý am mà Tam Sơn Đại học bên này, mọi người nguyên bản đã tuyệt vọng tâm tình giờ khả cờ na y nhưng có chút cho tàn lại cháy. Chẳng lẽ quả nhiên, Trần Đông Bách tiếp theo liền nói ra, cuối cùng chúng ta chuyên gia bình ủy đã đạt thành thống nhất ý kiến. Này hai buồn hoa cỏ một chậu chính là Nông Lâm Nghiệp Đại học Dương Thị Tố Hà, một cái khác buồn nhưng là Tam Sơn Đại học tiến cử Ngọc Sư Tử Mặc Lan. Cuối cùng ý kiến của chúng ta là hai buồn hoa cỏ đặt ngang hàng số 1, vì lẽ đó năm nay hoa cỏ hội chợ huy chương vàng tác phẩm nhưng thật ra là có hai cái, một món khác chính là Tam Sơn Đại học Ngọc Sư Tử Mặc Lan chúc mừng Nông Lâm Nghiệp Đại học chúc mừng Tam Sơn Đại học. Trần Đông Bách một hơi nói xong, hắn cũng không dám nữa thừa nước đục thả câu, miễn cho lại bị kích động bọn học sinh đánh gãy. Trần Đông Bách tiếng nói vừa dứt, nông đại bên kia các bạn học từng cái hai mặt nhìn nhau, làm sao còn làm cái đặt ngang hàng huy chương vàng đi ra rồi nguyên bản bọn họ thu hoạch duy nhất huy chương vàng, thuận tiện còn bắt một cái huy chương bạc, có thể nói là phong quang vô lượng. Hiện tại này hàm kim lượng cao nhất giải thưởng nhưng phải cùng Tam Sơn Đại học chia sẻ, thật giống như nguyên bản thứ thuộc về chính mình mạnh mẽ bị người cướp đoạt đi rồi một nửa, mọi người trong lòng tự nhiên đều là mười phần khó chịu. Mà khó chịu nhất tự nhiên là Trần Tùng, hắn vốn cho là mình đã thắng được cá cược, hơn nữa còn là toàn thắng. Tam Sơn Đại học cái kia buồn mặc lan liền huy chương đồng đều không có nắm đến mà không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là đặt ngang hàng đệ nhất. Tam Sơn Đại học bên này đã trải qua sơn cùng thủy tận nghi không đường, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, tâm tình lập tức từ đáy vực nhảy lên tới đỉnh cao, này loại mất mà lại được kinh hỉ nhưng là so với trực tiếp thu được huy chương vàng còn phải lớn hơn nhiều. Chúng ta thu được huy chương vàng, Giang Duyệt kích động lập tức nhảy lên, sau đó ôm chặt lấy bên người Hạ Nhược Phi, Hạ đại ca chúng ta thật sự bắt huy chương vàng. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng đứng ở nơi đó, một đôi tay cũng không biết hướng tới nơi nào bày, thân thể đều có chút cứng ngắc. Một cái thanh xuân bức người e thẹn thiếu nữ như thế ôm thật chặt tự mình, cô gái kia mùi thơm từng trận điệu tiến vào trong lỗ mũi, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, nhưng bây giờ có chút khó có thể tiêu thụ cái này mỹ nhân ân. Giang Duyệt rất nhanh cu nở dê ý thức được không thích hợp, vội vã vừa bung ra Hạ Nhược Phi, trên mặt từng trận nóng lên. Hai người đều cảm giác được hết sức xấu hổ. Lộc Du ở một bên nhìn ra chân thực, không nhịn được khanh khách nở nụ cười, Lộc Du nụ cười này càng làm cho hai người đều nháo cái đỏ chót mặt. Cũng may Mạc Lan thu được huy chương vàng, tất cả mọi người sướng đến phát rộ rồi, không hề có cái khác người chú ý tới tình cảnh này, Hạ Nhược Phi cùng Giang Duyệt rất nhanh sẽ tách ra. Mọi người liên tiếp địa cười, nháo, khoảng thời gian này khổ cực phảng phất lập tức đều chiếm được phát tiết. Bất quá rất nhanh, Giang Duyệt ý thức được một chuyện. Na nở dê đôi mi thanh tú cau lại nói, Hạ đại ca, Du Du, hiện tại hai buồn hoa đều thu được huy chương vàng, vậy chúng ta cùng Trần Tùng cá cược tính thế nào tờ S, các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.